Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 388, ma giáo yêu nhân giết đến tận núi đến. Giáo chủ nói qua Thanh Vân có trong ma giáo nên 89/10 ngay tại trong những người này. Tam Diệu tiên tử nhìn qua Ngọc Thanh Điện bên trong bị mọi người bảo hộ ở giữa đạo huyền, tỉ mỉ đánh giá mọi người chung quanh, lại cũng nhìn không ra ai là gian tế. Nghĩ không ra nội dung cốt truyện quán tính vẫn còn lớn. Không có Trương Tiểu Phàm, Thương Tùng vẫn là tại cái này Ngọc Thanh Điện bên trong ám toán đạo huyền. Hơn nữa còn là đem mọi người tụ ở cùng nhau. Diệp Đông Hoàng mang theo Tam Diệu tiên tử cùng Tiểu Bạch giấu ở Ngọc Thanh Điện trên không. Nhiều hứng thú nhìn qua trong điện biến hóa. Giờ phút này, trong đại điện, Thương Tùng một mặt lo lắng đi vào đạo huyền bên cạnh. Vuốt đạo huyền thân thể, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý. Thương Tùng trên mặt lo lắng biến mất, thay vào đó là vô cùng dữ tợn. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây chủy thủ, hung hăng cắm vào đạo huyền thể nội. Đạo huyền chân nhân tim gan mát lạnh, trong nháy mắt kịch liệt đau nhức truyền đến. Thân thể đại chấn, nguyên bản rơi hướng tay phải ngăn chặn độc thế một thân tinh nguyên, đột nhiên tiêu tán. A, đạo huyền giống to một tiếng, tay trái ngược lại cắt đi. Thương Tùng tay trái lập tức nghênh tiếp. Hai va chạm, oanh, Thương Tùng thân thể đại chấn, bay rớt ra ngoài, rơi xuống Ngọc Thanh Điện trước cửa. Sau một lát, khóe miệng chậm rãi chảy hạ một đạo vết máu, nhưng sắc mặt lại đang cười lạnh. Tại hắn trên tay phải, ngang nắm lấy một thanh đoản kiếm, trong suốt như nước, xem xét thì biết rõ không phải là phàm phẩm, mà giờ khắc này trên thân kiếm, vết máu từng đống. Đỏ tươi huyết theo kiếm nhận phía trên chậm rãi một giọt chảy xuống, giọt đến đại điện phía trên gạch xanh phía trên. Mới vừa rồi còn một mảnh đám người hỗn loạn, đột nhiên đều yên tĩnh trở lại, như yên tĩnh như chết. Đạo huyền đạo bào màu xanh sẫm, bụng chỗ trong nháy mắt đã biến làm màu đậm, cả người hắn sắc mặt nhất thời trắng xám chi cực. Chỉ là hắn giờ phút này trên mặt vẻ kinh ngạc lại vượt xa trên thân thể đau đớn. Thương Tùng, ngươi làm gì? Đạo huyền thanh âm khàn giọng nhìn hướng Thương Tùng chân nhân lúc, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Không chỉ có là đạo huyền, Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt, các loại mạch thủ tọa, đệ tử cả đám đều há to mồm, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Long thủ phong thủ tọa Thương Tùng thế mà ám toán trưởng môn đạo huyền chân nhân. Ta làm gì? Nhìn lấy đạo huyền, Thương Tùng dường như đột nhiên biến làm một người khác giống như. Càn rỡ địa đại bật cười. Ngươi có phải hay không ngốc a? Ta ở trong tối tính ngươi a? Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Nói, hắn dùng tay khẽ vẫy. Giữa không trung Thất Vĩ Ngô Công nhất thời hướng hắn bay đi, trong nháy mắt biến mất tại hắn trong tay áo. Tề Hạo cũng nhịn không được nữa, thanh âm bên trong mang theo hoang mang cùng kinh hãi, hét lớn: sư phụ, ngươi điên rồi sao? Không chỉ có là Tề Hạo, lúc này cơ hồ toàn bộ trong đại điện tất cả mọi người, bao quát giấu ở phía ngoài Tam Diệu tiên tử cùng Tiểu Bạch, cũng là lấy đối đãi phong tử ánh mắt nhìn qua Thương Tùng. Hắc hắc, điên rồi. Thương Tùng ngửa mặt lên trời cười to, thần thái ở giữa mang theo vẻ điên cuồng. Sớm tại 100 năm trước, cũng là ở cái này Ngọc Thanh Điện phía trên, làm ta nhìn thấy Vạn Kiếm Nhất Vạn Sư Huynh xuống tràng về sau, ta liền đã điên rồi. Vạn Kiếm Nhất, nghe được cái tên này, Điền Bất Dịch các loại mạch thủ tọa thân thể cứng đờ. Cái này dường như mang theo như ác mộng tên, mang theo nồng đậm bóng mờ. Đặt ở Thanh Vân Môn trên không, đạo huyền chân nhân khóe mắt run rẩy, cái này trăm năm qua cho tới bây giờ đều không có người dám can đảm ở trước mặt hắn sách đặt tên. Dường như cũng thật sâu kích thích hắn đồng dạng. Đang khi nói chuyện, Thương Tùng chỉ đạo Huyền, vừa chỉ Thủy Nguyệt, Điền Bất Dịch, Thương Chính Lương, Tăng Thúc Thường mấy vị thủ tọa. Thanh âm bên trong mang theo điên cuồng chi sắc. Ngươi, ngươi, còn có các ngươi, đều cho ta bằng lương tâm mà nói. Vị trí trưởng môn này, đến cùng là nên người nào đến ngồi? Là năm đó Vạn Sư Huynh, còn là hắn, không có người trả lời. Đệ tử trẻ tuổi là không biết làm sao, nhưng Điền Bất Dịch các loại một đám thủ tọa từng cái sắc mặt tái xanh. Lại không có bất kỳ người nào mở miệng. Trên đại điện, chỉ có Thương Tùng đạo nhân như là điên cuồng thanh âm quanh quẩn. Làm sao? Các ngươi không nói sao? Có phải hay không tâm lý hổ thẹn a? Ha ha ha, đúng a, đúng a. Kỳ thật người nào tâm lý không biết đến cùng nên như thế nào? Thế nhưng là bây giờ, ngồi tại vị trí này phía trên người là ai? Thương Tùng sư huynh, sự tình đều qua mấy trăm năm, ngươi cần gì phải cố chấp như thế? Tiểu Trúc phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư, thở dài, phi, Thương Tùng gương mặt khinh bỉ, chỉ Thủy Nguyệt cái mũi mắng. Thủy Nguyệt, ngươi còn có mặt mũi mở miệng? Năm đó người nào không biết ngươi tự mình tình yêu cay đắng Vạn Sư Huynh, mà hắn sau tới cứu ngươi yêu ngươi, nghĩ không ra năm đó ngươi lại thấy chết không cứu, hôm nay vẫn còn đến mỉa mai tại ta. Tiện nhân, hung hăng mắng một câu về sau, Thương Tùng chân nhân lại chỉ Điền Bất Dịch bọn người tiếp tục mắng. Các ngươi cái này trăm năm qua, làm thủ tọa làm dễ chịu. Còn nhớ được năm đó Vạn Sư Huynh liều lĩnh cứu chúng ta tánh mạng. Còn nhớ được năm đó là ai không có chút nào keo kiệt đem tu đạo tâm đắc cùng chúng ta chia sẻ. Để cho chúng ta đạo hạnh tiến nhanh. Nhất là ngươi Điền Bất Dịch. Nói đến đây, Thương Tùng càng là trợn mắt nhìn lấy Đại Trúc phong thủ tọa Điền Bất Dịch. Lúc trước ngươi phế vật danh tiếng thế nhưng là truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Sơn. Cho dù là sư tôn của ngươi, các sư huynh đều xem thường ngươi. Nhưng Vạn Sư Huynh gặp phải ngươi, về sau, tuệ nhãn nhận nhau ngươi là khả tạo chi tài, từ đó dốc lòng vun trồng ngươi, chẳng những đem chính mình tu đạo tâm đắc bẩm báo, càng cực lực đưa ngươi đề cử nhập Man Hoang năm người hành chung. Từ đó ngươi mới có thể trở thành Thanh Vân môn phong vân nhân vật. Mới có thể ngồi lên hôm nay vị trí này. Điền Bất Dịch sâu hít sâu, thần sắc trên mặt xen lẫn mấy phần thống khổ, nửa ngày mới từ trong miệng chậm rãi nói: Vạn Sư Huynh đợi ta ân thâm ý trọng, ta chính là thịt nát xương tan cũng khó có thể báo đáp. Lời vừa nói ra, không những Đại Trúc phong môn hạ đệ tử, liền còn lại các mạch đệ tử cũng đều đổi sắc mặt. Hiển nhiên liền Điền Bất Dịch cũng như vậy thừa nhận, có thể thấy được Thương Tùng trong miệng cái kia Vạn Sư Huynh đúng là lớn có ẩn tình. Tốt, tốt, tốt, ngươi rốt cục cũng thừa nhận, tính ngươi còn có một chút lương tâm, vậy ngươi lại là như thế nào hồi báo hắn? Ngươi nói a? Thương Tùng đạo nhân hắc hắc cười lạnh, nhìn qua Điền Bất Dịch, Điền Bất Dịch chậm rãi cúi đầu, cắn chặt hàm răng. Dường như thân thể cũng tại run nhè nhè. Thương Tùng cười như điên nói: Tốt, ngươi không nói, ta thay ngươi nói. Ngươi cái này người vô sỉ, uổng phí Vạn Sư Huynh coi trọng như thế ngươi. Ngày đó trở lại Thanh Vân Sơn phía trên về sau, ngươi biết rõ Vạn Sư Huynh lúc ấy ưa thích Tiểu Trúc phong tô như tô sư muội, ngươi lại hoành đao đoạt ái. Nhưng có việc này, ngoặc kép, thật đúng là có thú vị, ta nên nói như thế nào đâu? Quyền quý trong vòng thật loạn. Tam Diệu tiên tử đôi mắt đẹp yêu kiều, nhìn lấy Thương Tùng cùng Thanh Vân chúng đại lão kéo bước, thì cùng ăn dưa quần chúng giống như, nhìn đến say sưa ngon lành. Cái này Thương Tùng nhưng thật ra vô cùng thú vị à. Vẫn là cái hiểu báo ân người a. Tiểu Bạch thần sắc trêu tức. Tuy nhiên Thương Tùng phản bội Thanh Vân, nhưng lại là vì cho vạn kiếm nhất báo thù, cũng không thể nói đúng sai. Kỳ thật thế gian nào có cái gì tuyệt đối đúng sai. Đúng sai là đối lập, nhìn đối người nào, đối Thương Tùng tới nói, hắn không sai, đối Thanh Vân những người khác tới nói, hắn cũng là tên phản đồ. Các ngươi nguyên một đám, tất cả đều thụ vạn sư huynh đại ân, nhưng ngày đó hắn gặp rủi ro lúc, các ngươi có thể từng có một người liều chết cứu hắn. Một cái vong ân phụ nghĩa trưởng môn, một đám vong ân phụ nghĩa thủ tòa, Thanh Vân môn bị các ngươi chiếm cứ, còn có mặt mũi tự xưng huyền môn chính tông. Thương Tùng trực tiếp mở ra bình xịt hình thức, chỉ đạo huyền, điền bất dịch các loại mạch thủ tọa cái mũi mắng to. Phảng phất muốn đem tâm bên trong góp nhặt 100 năm tất cả oán khí đều phát tiết ra ngoài. Năm đó vạn sư huynh đối với ta như huynh như cha. Một tay vun trồng ta, tại man hoang bên trong càng không để ý tánh mạng cứu ta. Ta cái mạng này đã sớm cho hắn, đáng hận trăm năm trước, ta dốc hết toàn lực lại cũng không thể cứu hắn. Từ đó về sau, ta thì nói với chính mình, vô luận như thế nào, ta cũng muốn báo thù cho hắn. Lời nói xong lời cuối cùng vài câu, hắn khàn cả giọng hô lên, dường như đối với mình thâm tâm, lại như là hướng về phía trong cõi u minh cặp mắt kia. Tốt tốt tốt, nghĩ không ra năm đó cái kia đoạn công án lại để ngươi như thế nhớ nhung, ngươi liền qua đi thử một chút, nhìn xem ta cái này làm sư huynh, đến cùng xứng hay không làm người trưởng môn này. Đạo huyền lạnh lùng mở miệng, đẩy ra vị đệ tử của hắn Tiêu Dật Tài, một bước ra ngoài, khí thế của hắn, trong chốc lát che giấu hết thảy mọi người. Cái kia màu xanh sẫm đạo bào không gió mà bay, ẩn ẩn trông thấy hai tay của hắn, thật sâu nắm tay, liền móng tay cũng lâm vào trong thịt, bằng ngươi cũng xứng. Đạo huyền nhìn chằm chằm Thương Tùng, mang theo một tia khinh thường. Nghe vậy, Thương Tùng chợt cười to lên, đúng, ngươi lợi hại, năm đó Thanh Vân môn hạ, từ trước đến nay lấy vạn sư huynh cùng ngươi vì tuyệt đại song kiêu. Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng có người sẽ thu thập ngươi. Đạo huyền chân nhân sắc mặt nghiêm nghị, lãnh đạm nói, là ai? Đạo huyền bạn cũ, trăm năm không thấy, nhìn ngươi phong thái như trước, thật đáng mừng. Liền ở thời điểm này, một đạo thanh âm hùng hậu bỗng nhiên theo Ngọc Thanh Điện bên ngoài chỗ xa xa truyền đến. Thanh âm này như sấm nổ, ù ù truyền đến, trong chốc lát, thông thiên phong bên ngoài đột nhiên tiếng la giết nổi lên bốn phía. Trước núi loạn thành một đống, bối rối âm thanh bên trong, xa xa dường như có người hô to, ma giáo yêu nhân giết đến tận núi đến rồi. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.